Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 42, phong ấn chi địa. Giết một con sói đen, Trần Binh Thanh điểm kinh nghiệm tăng gần 2%, chỉ cần giết 50 cái tả hữu sói đen quái vật là hắn có thể thăng một cấp. Đây là phân kinh nghiệm cho dũng giả Sly, muốn là chính hắn toàn cầm kinh nghiệm. Tốc độ lên cấp sẽ nhanh hơn. Luyện cấp bảo địa, Trần Binh mừng rỡ, không nói những cái khác. Nắm chung quanh 200-300 cái sói đen quái vật toàn giết. Tối thiểu có thể thăng cái cấp 3, cấp 4. Rất nhanh, Trần Binh liền cùng dũng giả Sử Lai, Ayana giết hơn 50 cái sói đen quái vật. Đẳng cấp lên tới cấp 23. Trước sau thời gian không đến 20 phút. Tốc độ lên cấp kinh người nhanh. Tiếp qua 20 phút, Trần Binh đẳng cấp lên tới cấp 24. Dũng giả Sly đẳng cấp cũng đến cấp 24 nhiều. Lại sau một tiếng, Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp song song đến cấp 26. Chung quanh vây quanh sói đen số lượng đã lớn bước giảm bớt. Chỉ còn lại có 70-80 con. Không cần nửa giờ liền sẽ bị toàn diệt. Hơn 10 phút về sau, hết thảy sói đen bị giết sạch sành xanh. Trần Binh kinh nghiệm kém đại khái 10%. Không thể lên tới đến cấp 27. Tại đây bên trong vượt cấp giết quái có cực cao kinh nghiệm tăng thêm. Theo Trần Binh đẳng cấp tăng lên, giết quái lấy được kinh nghiệm tại giảm xuống. Bằng không thì Trần Binh lên tới cấp 27 không có vấn đề. Đẳng cấp thăng được nhanh, nhưng này tiêu hao cũng quá lớn. Đẳng cấp tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ tăng vọt cấp 4 nhiều. Trần Binh tinh thần phấn chấn, bất quá hắn nhìn trời hơn phân nửa ba lô, nhịn không được cười khổ một cái. Đẳng cấp tăng vọt không phải không đại giới. Sói đen quái vật tất cả đều là cuồng bạo hình, lực công kích rất mạnh, sẽ còn sói chu, mãnh kích, lợi chảo chờ kỹ năng, phát ra tổn thương có thể nói là rất cao. Dù cho dũng giả Sly cùng Ayana phân biệt có cực mạnh lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục, nhưng ở sói đen dũng mãnh dưới sự công kích, HP vẫn là đi đến nhanh chóng, có chút không khôi phục lại được. Vì thế, Trần Binh không thể không sung làm khiên thịt nhân vật. Tại dũng giả Sly cùng Ayana phòng ngự cố hết sức lúc, hắn liền đem quái vật cừu hận kéo qua, nhường sói đen toàn bộ công kích hắn. Cứ như vậy, Trần Binh tình cảnh liền rất nguy hiểm. Đổi thành trang bị kém điểm người chơi, bị ba cái nơi này sói đen công kích, có thể sẽ trong nháy mắt mất đi tính mạng. Trần Binh là nương tựa theo một thân vượt đẳng cấp cực phẩm trang bị, đồng thời sử dụng trong ba lô đủ loại phòng ngự quyển trục, lại không ngừng uống thuốc tề khôi phục mới có thể chịu được công kích. Giữa đường, Trần Binh có lúc vì tự vệ không thể không hiến tế mấy món thuộc tính rất không tệ đồ phòng ngự trang bị. Sau cùng, Trần Binh tiêu hao thân bên trên hàng loạt dược tề, chiến đấu quyển trục, còn có vài kiện thuộc tính không sai trang bị mới thành công tiêu diệt lang quần. Tuy nói là bị buộc, nhưng Trần Binh đây là thật sự thổ hào thức luyện cấp. Có thể nói tiêu tiền như nước cũng không đủ. Những vật này nếu là bán đi, bán cái mấy trăm kim tệ chút lòng thành. Nhìn không hơn phân nửa ba lô, Trần Binh chỉ có thể tự an ủi mình. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Ngược lại đều là lấy tới. Dùng xong không dụng tâm đau. Nhanh 9 giờ tối, đến mau sớm thăm dò một lần, tranh thủ tại 12 giờ trước rời đi. Bằng không thì muốn gặp đến cái kia lang thang thương nhân liền phải chờ lâu một ngày. Trần Binh thu thập thần tâm, nghĩ đến nơi này là địa phương nào. Nơi này cho ta hết sức cảm giác không thoải mái. Ayana bị triệu hoán đi ra về sau, liền ở vào cường độ cao trạng thái chiến đấu bên trong. Trước mắt sói đen quái vật bị toàn diệt, nàng rốt cục có nhàn hạ, nhíu mày nói ra, cảm giác gì? Trần Binh kỳ quái hỏi, có loại trên người của ta nguyền rủa hiệu quả lúc phát tác cảm giác. Ayana suy nghĩ một chút nói, không kỳ quái, nơi này hiển nhiên là bị nguyền rủa. Vô luận là thần thụ còn là quái vật, đều có khác biệt trình độ biến dị. Biến dị cũng đều là cùng nguyền rủa có quan hệ. Trần Bình ngắm nhìn phía trước nói ra, vừa rồi sói đen bị giết về sau, đi không ít nguyền rủa huyết thạch. Phổ thông thần thụ bị giết, hội rơi xuống nguyền rủa hắc thạch. Thủ hộ thần cây bị giết, rơi xuống thì là cuồng bạo nguyền rủa kết tinh. Mỗi một dạng rơi xuống đồ vật đều cùng nguyền rủa có quan hệ. Chúng ta phải tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Nếu như ngươi cảm giác được không ổn, cùng ta nói tiếng. Trần Bình căn dặn Ayana. Giống giống, Ayana thấy không thoải mái. Dũng giả Sly thì là hoàn toàn không có cảm giác. Nó vừa mới đại chiến một trận, vẫn còn tinh thần phấn khởi trạng thái. Đi theo Trần Bình nhảy nhót hướng về phía trước. Trần Bình tiếp tục đi tới. Phía trước thỉnh thoảng xuất hiện cuồng bạo quái vật. Mỗi chủng loại hình đều có. Bất quá bọn chúng số lượng không bằng sói đen nhiều. Trần Bình có bị lang quần vây khốn giáo huấn, cũng không dám tùy tiện làm loạn, mà là tận lực không trêu chọc quá nhiều quái vật. Tận lực chọn ít giết. Mặc dù như thế, nhưng bởi vì chung quanh quái vật căn bản là vừa đến đã một đoàn, Trần Bình vẫn là bị bức giết số lượng không ít quái vật. Nhưng hắn cùng dũng giả Sly đẳng cấp đều thăng không ít. Tại lại giết một chút quái vật sau, đẳng cấp liền lên tới cấp 27. Khoảng cách quái vật cấp 30 không kém là bao nhiêu. Giết lên quái tới dọa lực nhỏ rất nhiều. Trần Bình một đường giết quái tiến lên. Cấp 27 sau lại qua hơn một giờ. Thời gian tới đến tối gần 11 điểm lúc, Trần Bình cùng dũng giả Sly đẳng cấp lên tới cấp 28. Lên tới cấp 28 về sau, Trần Bình tiếp tục tiến lên một khoảng cách. Chung quanh quái vật lập tức mất tung ảnh, mặt đất cũng mất kiến trúc. Có chỉ là từng cây thủ hộ thần cây. Nơi này có số lượng không ít thủ hộ thần cây. Thần thụ nhìn lên hết sức cổ lão. Cấp bậc tối thiểu cũng là tam giai trở lên. Trần Bình không có đi trêu chọc này chút thủ hộ thần cây. Ánh mắt của hắn bị phía trước phát ra mơ hồ hào quang hấp dẫn. Quang mang phát ra chỗ là mảnh này khu vực đặc biệt vị trí trung ương nhất. Tốt nham thạch to lớn cự nhân. Còn có đây là thủy tinh tháp trụ. Theo hào quang tiến lên, phía trước không có thần thụ. Trần Bình thấy được một cây to lớn thủy tinh tháp trụ. Thủy tinh tháp trụ tản ra thăm thẳm ánh sáng tím. Số lượng không chỉ một cây. Từng sợi màu tím thủy tinh tháp trụ cách thật xa cự ly, làm thành một cái vòng tròn lớn. Thông qua tử sắc quang mang liên nhận, tạo thành một cái to lớn phong ấn. Mà tại thủy tinh tháp trụ ở giữa, có từng cái quỳ một chân trên đất nham thạch cự nhân. Đầu gối quỳ xuống đất, trong tay chống đỡ một thanh nham thạch cự kiếm. Dù vậy, nham thạch cự nhân còn có cao hơn 10 mét. Nếu là đứng lên, cao độ sẽ đạt tới 20-30 mét. Nham thạch cự nhân giống như là đã từng trải qua đại chiến. Không ít thân vào tay thân đều thiếu một khối lớn. Có nham thạch cự kiếm cũng là nhảy một khối, thiếu đi một nửa. Xem ra bên trong phong ấn cái gì thứ không tầm thường. Bất quá muốn đi vào, Trần Bình xuất ra một cây cung, kéo cung hướng về phía trước chợt bắn một tiễn. Suy, ông, mũi tên phá không bắn ra, nhưng bắn tới thủy tinh tháp trụ ở giữa màn ánh sáng màu tím bên trên lúc. Liền trong nháy mắt bị một cỗ ngọn lửa màu tím bao phủ. Ông một tiếng vang về sau, liền hoàn toàn biến mất. Trần Bình nếu là tùy tiện tiến lên, sẽ bị thủy tinh màn sáng như vậy miểu sát. Nghĩ đột phá này màn sáng, chỉ sợ phải trở về tìm cái kia lang thang thương nhân. Trần Bình suy tư, cái này thủy tinh tháp trụ màn ánh sáng, không sử dụng đặc thù đạo cụ hoặc phương pháp, khả năng không lớn đột phá được. Nghĩ như vậy, Trần Bình lại nếm thử sử dụng khác thủ đoạn công kích. Nhưng kết quả cũng giống nhau. Hết thảy công kích đều bị chặn đường phá hủy. Thủy tinh tháp trụ, Trần Bình quay người muốn rời đi. Nhưng hắn nhìn đứng sừng sững thủy tinh tháp trụ, chợt nhớ tới sủng vật trong không gian biến dị bảo thạch thú. Thủy tinh cũng là bảo thạch thú hết sức ưa thích nuốt chửng đồ vật. Không biết biến dị bảo thạch thú có thể hay không cầm này chút thủy tinh có biện pháp đâu. Nghĩ tới đây, Trần Bình trong lòng nhất thời xuẩn xuẩn dục động, tay khẽ động, triệu hoán biến dị bảo thạch thú đi ra. Có thể là ban đêm nguyên nhân, biến dị bảo thạch thú bị triệu hoán đi ra về sau. Trực tiếp chính là vỏ trứng hình dáng, vùi ở vỏ trứng bên trong không ra. Chỉ có một đôi mắt nhỏ xuyên thấu qua khe hở đối ngoại cẩn thận quan sát. Đừng xem, cái kia thủy tinh ngươi có thể ăn được hay không? Trần Bình vỗ vỗ vỏ trứng, tay khẽ động, hỗ trợ điều chỉnh vỏ trứng phương hướng. Nhường biến dị bảo thạch thú có thể thấy thủy tinh tháp trụ. Thấy lập lòe phát sáng thủy tinh tháp trụ, biến dị bảo thạch thú nhãn tình sáng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.